ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1215, giới cảnh sát thương Vương Phong Bình bị hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Hồng Kông liên quan tới Tô Tầm đưa tin bay đầy trời. Hồng Kông Nhật báo, giới cảnh sát tân tinh Tô Tầm lại phá đặc biệt lớn tiền giả chế tác án. Hồng Kông Thần báo, kinh hiện nổ đầu cảnh sát. Phương Đông Nhật báo, lấy đơn đối nhiều. Mỗi một súng nổ đầu. Giới cảnh sát thương Vương Tô Sơ. Trên TV cũng tại đưa tin Tô Tầm. Nói tóm lại đem Tô Tầm thổi đến chính hắn nhìn đều đỏ mặt. Mặc dù tối hôm qua Chu Văn Lệ cũng đem hắn thổi đến đỏ mặt. Văn Lệ, thật xin lỗi. Tô Tầm từ phía sau ôm Chu Văn Lệ. Dùng lời nhỏ nhẹ xin lỗi. Chu Văn Lệ vùng vẫy hai lần. Không được đụng ta. Người xấu lắm. Đêm qua đối với ta như vậy. Văn Lệ, ta đó là bởi vì rất ưa thích ngươi. Khó kìm lòng nổi. Liền tha thứ ta đi. Tô Tầm như thế nào lại thừa nhận mình là bị nha tử khơi gợi lên lửa đâu. Chu Văn Lệ mím môi nói. Ngươi thề không cho phép cô phụ ta. Bằng không ta liền chết cho ngươi xem. Ngươi tha thứ ta. Tô Tầm mừng rỡ. Chu Văn Lệ hờn dỗi giống như nói. Cái gì đều cùng ngươi làm. Ta còn có thể làm sao? Văn Lệ, ta khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Tô Tầm tại cổ nàng trên hôn. Chu Văn Lệ đỏ mặt trong ngực hắn dãy giụa. Đừng a Tầm ca, dạng này cổ thật ngứa. Ngứa sao? Ta giúp ngươi gãi gãi. Lạc lạc lạc, không muốn, ngươi xấu lắm. Hai người trên giường đùa giỡn một trận mới rời giường. Ăn xong điểm tâm về sau, Tô Tầm hướng Tương Quân Úc cảnh sở mà đi, muốn đi giao tiếp công việc. Tây Cống, Tương Quân Úc cảnh sở. Lạch cạch, sở trưởng Văn Kiến Nhân đem một phần báo chí hung hăng đập vào trên bàn công tác. Quảng cáo, báo chí đầu đề trên rõ ràng là liên quan tới Tô Tầm hôm qua phá được hàng đạt chế tiền giấy án bắt sống Đàm Thành đưa tin. Giới cảnh sát thương Vương, ta cút mẹ mày đi. Văn Kiến Nhân một cước đạp ở trên bàn làm việc. Thở hồng hộc, có thể thấy được phẫn nộ trong lòng. Tô Tầm thế mà lách qua hắn trực tiếp hướng Tây Cống cảnh khu báo cáo cái này sự tình. Để hắn làm sao có thể không giận. Tô Tầm đây là hoàn toàn không đem hắn người thủ trưởng này để vào mắt. Càng mấu chốt chính là hắn không điểm đến công lao. Hắn hiện tại là thực tập đốc sát. Nếu như hôm qua Tô Tầm lên trước báo cho hắn, để hắn đi báo cáo cảnh khu, điểm một tầng công lao, nói không chừng liền có thể trực tiếp chuyển chính. Báo cáo, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Văn Kiến Nhân hít sâu một hơi, giải khai một viên chế phục nút thắt, nói, tiến đến, báo cáo sơ, Đường Minh Uyển tổ tuần tra tổ trưởng Tô Tầm tới. Để hắn tiến đến, Văn Kiến Nhân mặt lạnh nói, yes, sơ, nhân viên cảnh sát quay người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tầm đi vào văn phòng, nhìn thấy liền là Văn Kiến Nhân bộ kia mặt âm trầm. Tô Tầm không nghĩ tới mình người lãnh đạo trực tiếp thế mà cũng là gương mặt quen. Văn Kiến Nhân văn đốc sát nha, cảnh sát cố sự bộ thứ nhất bên trong nội gián, muốn hãm hại Trần Gia Câu. Không nghĩ tới mình ở gia giám, hiện tại còn chỉ là thực tập đốc sát, cũng không có điều đến cảnh khu đi. Không biết lúc này có phải hay không đã bị đón mua. Thế nào, nhìn thấy trưởng quan không sẽ hỏi được không? Văn Kiến Nhân nghiêm nghị quát lớn. Phải không ngươi dạy một chút ta à, đều đã bị điều đi. Tô Tầm mới không quen lấy cái này tên khốn kiếp đâu. Văn Kiến Nhân không nghĩ tới Tô Tầm dám trực tiếp chống đối mình. Chấn kinh sau khi lại giận tím mặt. Ba, đập bàn một cái, ngươi dám chống đối cấp trên. Không có ý tứ a văn đốc sát, ta hôm nay đến liền là muốn nói cho ngươi một tiếng. Ta đã bị điều đến Tây Cống cảnh khu tổ trọng án. Trần Gia Câu bọn hắn cũng bị điều đi tổ trọng án. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Ngươi, Văn Kiến Nhân nghẹn lời. Lần này hắn thật đúng là không quản được Tô Tầm. Hắn quân hàm cảnh sát cao cũng vô dụng. Nguyên bản hắn còn muốn lấy muốn đem Tô Tầm cái này không biết thời thế ra hỏa điều đi thủ hồ nước đâu. Không nghĩ tới người trực tiếp chạy đến cảnh khu đi. Không về hắn quản, để hắn có loại nhẫn nhịn khẩu khí không chỗ phát tiết biệt khuất cảm giác. muốn đem trước mặt đồ vật toàn bộ đập nát. Tô Tầm nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước. Văn đốc sát, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Tô Tầm xoay người rời đi. Làm mẹ ngươi, chảnh cái gì chứ a? Văn Kiến Nhân đem một sấp văn kiện đập ra ngoài. Rời đi Văn Kiến Nhân văn phòng về sau, Tô Tầm đi tới đường Minh Uyển tổ tuần tra văn phòng. Tống Tử Kiệt ngay tại thu dọn đồ đạc. Bởi vì Trần Gia Câu tại chằm chằm đại đê, hắn còn muốn giúp Trần Gia Câu thu thập. Tô Sơ, Văn Đốc Sát bên kia nói qua sao? Trông thấy Tô Tầm tiến đến, Tống Tử Kiệt hỏi một câu. Tô Tầm nói, nói qua, nha tử đâu? Nàng không nên đi cùng với ngươi sao? Tống Tử Kiệt biểu lộ ái, giấu nháy nháy mắt. Tô Tầm nói, ngươi mù nghĩ gì thế? Ta đêm qua cái gì cũng không làm. Ta về nhà, Tô Sơ sớm, A Kiệt sớm, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Nha tử đi đến, chỉ là đi đường tư thế có chút quái dị. Tống Tử Kiệt trợn to mắt nhìn Tô Tầm, còn nói ngươi không có làm, đều làm được người ta đi không được đường. Nha tử, ngươi cái mông thế nào? Tô Tầm cảm thấy có cần phải chứng minh một chút mình thanh bạch. Nha tử ánh mắt u oán, còn không phải ngươi, nếu không phải là bởi vì vừa nghĩ tới ngươi cũng quá cao hứng, ta làm sao lại không cẩn thận quẳng xuống giường? Không phải đâu, Tống Tử Kiệt trợn mắt hốc mồm. Mới buổi chiều đầu tiên mà thôi, liền ngay cả đằng sau đều sủng hạnh qua. Hay là nói, Tô Sơ giống như Đào Uyên Minh đều là cái người tao nhã. Vạn Tiêu bên trong Độc Yêu Cúc, đây là Đào Uyên Minh bị hắc đến thảm nhất một lần. Tô Tầm, trong sạch của hắn giống như càng chứng minh càng đen. Nha tử, người cũng không nên oan uổng ta à, ta chưa từng làm. Tô Tầm cảm thấy rất oan uổng. Rõ ràng không có thoải mái qua, nhưng lại muốn cõng nồi. Cái này cũng quá không công bằng. Quảng cáo, nha tử cũng phát giác lời vừa rồi có nghĩa khác. Mặt đỏ lên, ta lại không có nói là ngươi làm nha. Đó là ai làm? Tô Tầm cùng Tống Tử Kiệt chăm miệng một lời mà hỏi. Nha tử xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, có chút căm tức dậm chân. Ai nha, các ngươi loạn nghĩ gì thế? Không phải bị làm, là chính ta té á, bởi vì sợ bị Tô Tầm hiểu lầm. Lo lắng phía dưới ngay cả hổ lang chi từ đều thốt ra. Úc, Tô Tầm cùng Tống Tử Kiệt mới chợt hiểu ra. Đinh đinh đinh, nhưng vào lúc này, Tô Tầm điện thoại di động vang lên bắt đầu. Uy, Gia Câu, Tô Sơ, đại đê ra cửa, nhìn thật giống như là muốn đi câu cá. Ta ở phía sau đi theo. Tốt, chớ cùng mất đi, ta hiện tại liền đến. Sau khi cúp điện thoại, Tô Tầm đối nha tử cùng Tống Tử Kiệt nói. Ta có chút trước đó đi. Sau khi nói xong, không đợi hai người mở miệng, liền vội vã chạy ra văn phòng. Tối hôm qua Tô Sơ thật không có làm a. Tống Tử Kiệt một mặt bát quái tiến tới nha tử trước mặt. Nha tử tức giận nói. Làm một chút làm ngươi cái đầu a. Tô Sơ là chính nhân quân tử tới. Không phải đâu, chẳng lẽ Tô Sơ thật sự là gay? Tống Tử Kiệt đột nhiên nhớ tới Trần Gia Câu nói lời. Nha tử sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Nàng tự phụ không có nam nhân có thể cự tuyệt chính mình thân thể. Đặc biệt là đêm qua mình bộ kia quần áo nửa hở dáng vẻ. Nhưng Tô Tầm thế mà ngay cả sờ đều không sờ một chút. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ Tô Sơ thật đối với nữ nhân không có hứng thú? Tô Sơ phong bình nghiêm trọng bị hại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.